Chương 110, Hồn Tháp. Nơi này liền là linh tộc sao? Tần Giác tự lẩm bẩm, tại hắn linh thức bên trong, phiến khu vực này chí ít có 20 vị trở lên thánh cảnh cường giả, với lại tựa hồ có mấy cái đã đạt tới thánh vương cấp bậc, khó trách có thể đứng hàng 12 thánh tộc. Nếu như nói bước vào chí tôn cảnh là võ giả lần thứ nhất thuế biến lời nói, như vậy thánh cảnh liền là lần thứ hai thuế biến. Tại Trung Châu thánh địa một mực lưu truyền một câu nói như vậy, thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Một vị chân chính thánh cảnh cường giả, đủ để cải biến nhất phương hoàn cảnh cách cục. Tỷ như Vô Cực thánh giả cùng Thuần Dương thánh giả, mặc dù bọn hắn chỉ có một cái người, nhưng lại ép toàn bộ nam cảnh không ngóc đầu lên được. Thậm chí Vô Cực thánh giả còn sót lại mấy trăm năm nguyên hồn, đều có thể đối nam cảnh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trọng yếu nhất là, thánh cảnh cường giả đã có thể ảnh hưởng huyết mạch, lệnh tử tự được kích lợi vô cùng. Mà linh tộc nhưng lại có 20 vị trở lên thánh cảnh cường giả, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Linh Lang Thiên chính là một người trong số đó thánh cảnh cường giả hậu duệ, chỉ bất quá đến hắn nơi này huyết mạch đã có chút mờ nhạt, nếu không tu vi vậy sẽ không dừng lại tại thiên giai hậu kỳ. Bất quá cái này chút ở trong mắt Tần Giác cùng phổ thông thiên giai võ giả vậy không có gì khác biệt, dù sao đều là một quyền sự tình. Bá đúng lúc này, Linh Lang Thiên bỗng nhiên thả người bay ra, xông vào linh vực bên ngoài bình chướng bên trong, sau đó đắc ý cười to nói, ha ha ha, cái này lớp bình phong chính là ta linh tộc kiên cố nhất trận pháp một trong, coi như ngươi là thánh cảnh cường giả cũng vô pháp đánh vỡ. Linh tộc sở dĩ quỷ dị nhất, cũng là bởi vì tầng bình chướng này, ngoại trừ có được linh tộc huyết mạch người bên ngoài, ai đều không thể tiến vào. Linh Lang Thiên đã suy nghĩ minh bạch, Tần Giác khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, mới có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, đi vào linh vực bên ngoài. Dù sao toàn bộ linh ương giới trước mắt cũng chỉ có 8 vị đại thánh, vẫn là 8 đại thánh địa thánh chủ, Tần Giác thấy thế nào cũng không giống là một vị nào đó thánh địa thánh chủ. Nói không chừng Tần Giác đã sớm muốn đối linh tộc bất lợi, sớm tại linh vực bên ngoài bố trí xuống thông đạo, một khi kích hoạt, có thể trong nháy mắt xuyên qua. Không phải Tần Giác làm sao có thể sẽ vì một cái địa giai võ giả đắc tội linh tộc a? Có đúng không? Tần Giác mặt không biểu tình, thân thể nhẹ nhàng hướng phía bình chướng bay đi. Thấy thế, Linh Lang Thiên trái tim lập tức nâng lên cổ họng bên trên, vô ý thức sau này rút lui hai bước, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, mình tại bình chướng bên trong, làm gì như vậy sợ hãi, với lại nơi này là linh vực. Một khi Tần Giác công kích trận pháp bình chướng, lập tức sẽ kinh động linh tộc cường giả, đến lúc đó Tần Giác rất có thể ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ngu xuẩn, tầng bình chướng này kết nối lấy trận pháp đầu mối, ngươi như là công kích bình chướng, rất nhanh liền hội dẫn tới tộc ta cường giả. Hít một hơi thật sâu, Linh Lang Thiên nhắm mắt nói. Nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như không nghe thấy Linh Lang Thiên lời nói một dạng, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến dán tại bình chướng bên trên mới thôi. Ông kim quang nở rộ, kiên cố bình chướng nổi lên tầng tầng gợn sóng, huyền như mặt nước bình thường, lập tức tại Linh Lang Thiên khó có thể tin trong ánh mắt, Tần Giác hời hợt xuyên qua bình chướng, đứng ở trước mặt hắn. Cái này làm sao có thể? Linh Lang Thiên cơ hồ không thể tin được mình con mắt, nói xong ngoại trừ có được linh tộc huyết mạch người ai đều không thể tiến vào đâu, chẳng nở dê lẽ lại Tần Giác cũng là hắn tộc nhân, mở cái gì nói đùa, ngươi đã không cần phải tồn tại. Tần Giác giơ bàn tay lên, bấm tay gảy nhẹ. Không, Linh Lang Thiên tuyệt vọng hò hét. Ba, nhờ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Linh Lang Thiên trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tựa như lộng lây pháo đông, theo phong tiêu tán. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp tràn ra linh thức, bao trùm ở toàn bộ linh vực, tìm kiếm hồn tháp. Chỉ sợ linh tộc làm sao vậy không nghĩ tới, bởi vì làm một cái nho nhỏ địa giai cường giả, bọn hắn trêu chọc như thế nào tồn tại. Tiền bối. Tâu Ngạn ôm Vân Tịch đứng tại bình chướng bên ngoài, một mặt lo lắng. Cho dù nàng là lần đầu tiên đến Trung Châu Thánh Địa, nhưng lại sớm đã từ Phong Lôi từ nơi đó nghe nói qua 12 thánh tộc. So sánh dưới, cái gọi là bốn đại tông môn đơn giản không đáng giá nhắc tới, mặc dù nàng biết Tần Giác rất cường đại, nhưng có thể hay không cùng linh tộc địch nổi, vẫn như cũng là ẩn số. Vân Tịch vậy ý thức được Tần Giác tâm tình thật không tốt, bởi vậy một mực ngoan ngoãn ghé vào Tâu Ngạn trong tay, không phải không có linh tiểu nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Tâu Ngạn đụng. Ngươi cùng Vân Tịch đều đợi ở chỗ này đừng núp đích, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, ngửa đầu nhấp một hớp sau nói ra. Suy nghĩ một chút, lại vung ra một đạo linh lực, đem Tâu Ngạn cùng Vân Tịch bao trùm, lúc này mới yên tâm rời đi. vừa dễ dàng thừa dịp cái này cơ hội, mang về cho Bạch Nghiệp mấy quyển cao cấp tu luyện công pháp. Lục trưởng lão, Linh Lang Thiên Viên kia hồn châu tại bể nát trước đó, lại chuyển tống tới một cái nguyên hồn. Hồn tháp bên trong, nghiễm nhiên không có phát giác được nguy cơ tiến đến áo bào đen lão giả bẩm báo nói. Cái gì nguyên hồn? Lục trưởng lão nhíu mày. Một cái địa giai võ giả nguyên hồn. Tên kia áo bào đen lão giả nói tiếp. Địa giai lục trưởng lão lâm vào suy tư, chẳng biết tại sao, hắn lại có loại không rõ dự cảm. Thanh cái kia nguyên hồn mang đến, ta muốn siêu hồn, nhìn xem ám nguyệt thành đến cùng phát sinh cái gì. Trầm ngâm một lát, lục trưởng lão ra lệnh. Vâng, tên kia áo bào đen lão giả vừa muốn rời đi, hồn tháp đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, mà lấy hắn chuyển kỳ cảnh cấp bậc tu vi, cũng thiếu chút khống chế không nổi thân hình. Chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão nội tâm càng bất an. Có người tại công kích hồn tháp, lời còn chưa dứt, một chương vô hình bàn tay lớn mãnh liệt bắt lấy áo bào đen lão giả, đem hắn mạnh mẽ từ bên trong tách rời ra. Đáng thương áo bào đen lão giả còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trong đầu liền truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lập tức mắt tối sầm lại, ngất đi. Tần Giác tiện tay vứt bỏ lão giả, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào hồn tháp tầng dưới chót nhất. Từ áo bào đen lão giả nguyên hồn bên trong, Tần Giác đã tìm được liên quan tới Nghiêm Hưu ký ức, chí ít có thể xác định Nghiêm Hưu nguyên hồn tạm thời không ngại. Ai đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Giác, mọi người kinh hãi, vừa muốn xông đi lên, lại phát hiện lại bị một mực giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Tần Giác có chút nghiêng người, quả nhiên thấy một đoàn hào quang màu đỏ như máu, mà tại quang mang bên trong, thì nằm một cái cùng Nghiêm Hưu như lúc một dạng tiểu nhân, chỉ bất quá có chút trong suốt, tựa hồ tùy thời hội tiêu tán, chính là Nghiêm Hưu nguyên hồn. Gian phòng bên trong còn có vô số hồng sắc quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn đều đại biểu cho một cái nguyên hồn, phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới 100.000, rất khó tưởng tượng, linh tộc đến cùng sát hại bao nhiêu sinh mệnh. Cái này chút nguyên hồn phần lớn là thiên giai phía dưới võ giả, ẩn ẩn kết nối lấy hồn tháp, tựa như nguồn năng lượng một dạng, dùng để duy trì hồn tháp vận chuyển. Thở dài, Tần Giác duỗi tay nắm lấy Nghiêm Hưu nguyên hồn, dự định đem còn lại nguyên hồn tiến hành siêu độ. Không có cách, cái này chút nguyên hồn quá mức suy yếu, coi như Tần Giác thả đi bọn hắn, vậy bất quá là một con đường chết. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh một tên linh tộc cường giả giận dữ hét. Tần Giác lắc đầu, cái này chút tựa như nở tờ cờ sâu kiến tựa hồ vẫn không rõ mình tình cảnh. Tần Giác thực sự lười nhác nói nhảm, linh lực quét ngang mà ra, trực tiếp sẽ tại nơi chôn có linh tộc cường giả gạt bỏ. Hoa một giây sau, kim quang bao phủ lại tất cả huyết hồng sắc quang đoàn, kéo dài mấy tức tả hữu mới tiêu tán, mà huyết sắc quang đoàn cũng theo đó biến mất. Cùng lúc đó, lục trưởng lao đã từ hồn tháp thượng tầng chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả. Nhìn thấy cảnh tượng này, lục trưởng lao đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, tìm chết dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.